Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, sụp đổ. Giờ khắc này, Bạch Vân Tông toàn diện tan tác, chẳng những thế hệ tuổi trẻ toàn bộ thua triệt để, mà lại thế hệ trước Bỉ Ngạn cường giả cũng bị Cuồng Sa Tông gạt đi qua. Từ đó về sau, đâu còn có cùng Cuồng Sa Tông khiêu chiến tư cách. Mã Hữu Phú cũng đột phá đến 5 bước, nhưng hắn chiến lực lại là 7 bước cấp bậc. Đây cũng không phải là Liễu Sĩ Tuyên có thể địch nổi. Rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, khó có đối kháng chi lực. Liễu Sĩ Tuyên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mã Hữu Phú ngạo nghễ nói ra, bất quá, nể tình chúng ta là đối thủ cũ phân thượng, ta thành ý mời ngươi gia nhập Cuồng Sa Tông. Về sau, chúng ta còn có thể làm đối thủ, tiếp tục luận bàn, bằng không mà nói, người sẽ bị ta hung hăng bỏ lại đằng sau. Liễu Sĩ Tuyên không khỏi lộ ra vẻ do dự, hắn người này kiêu ngạo cực kỳ, tự nhận là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, cho nên bại bởi Mã Hữu Phú đằng sau. Đối với hắn đả kích nhưng nói là to lớn, hắn đương nhiên muốn đòi lại thuộc về mình tôn nghiêm. Có thể lưu tại Bạch Vân Tông hắn lại có thể làm đến sao? Hiện tại Mã Hữu Phú hướng hắn phát ra mời, tự nhiên để tâm hắn động, hắn là nhất định trở thành đương thời người mạnh nhất. Vấn đề là, đi Cuồng Sa Tông chẳng khác nào phản bội Bạch Vân Tông. Cái này lại để hắn có chút do dự, dù sao, Bao Đông Sinh chẳng những là tông chủ, hơn nữa còn là sư tôn của hắn. Ngươi rời tông, còn có thể nói là người có chí riêng, không có tông môn nào có thể đem người gắt gao trói chặt. Nhưng là, phản sư lại khác biệt, đây là lớn sỉ nhục, sẽ cùng theo hắn cả đời, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, Liễu Sĩ Tuyên cũng đã quyết định được chủ ý, hắn phải đi Cuồng Sa Tông, mới có thể trở nên càng mạnh. Chờ hắn đem Cuồng Sa Tông đồ vật đều học được đằng sau, trở lại trọng trấn Bạch Vân Tông cũng không trễ. Tin tưởng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thông cảm hắn chịu nhục. Sư tôn, Liễu Sĩ Tuyên quay đầu hướng về Bao Đông Sinh quỳ xuống, gặm 3 cái đầu. Ngay cả mình đệ tử đều là phản bội, Bao Đông Sinh đã hoàn toàn bó tay rồi. Hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lập tức liền phảng phất già mấy chục tuổi. Sư huynh, Hàn Huyên vội vàng đi theo. Trong lòng của nàng chỉ có Liễu Sĩ Tuyên. Liễu Sĩ Tuyên đi đâu, nàng liền đi đâu, thậm chí đều không có nhìn Bao Đông Sinh một chút. Lục Anh hết sức hài lòng. Thu hoạch lần này ngoài ý muốn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Bành Phong, Nông Dũng Duệ sẽ như vậy thống khoái mà đổi dây cung đổi màu cờ. Trên thực tế hay là bởi vì Sở Khiếu Thiên một chuyện dư ba ảnh hưởng, lo lắng ngày sau sẽ bị Bao Đông Sinh thanh toán, còn có ai muốn gia nhập ta Cuồng Sa Tông? Hắn cười to nói, hơn người đều là không có lên tiếng, còn dư lại hoặc là ý chí kiên định, hoặc là chính là tu vi không đủ, muốn tìm nơi nương tựa người ta cũng đừng. Ha ha, lão Bao, chúng ta lần sau gặp lại. Lục Anh quay người lên ngựa, sau lần này, Bạch Vân Tông chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ cần lại đem bọn hắn mỏ linh thạch giành lại đến. Vậy căn bản không cần đi tiêu diệt, chính mình liền sẽ ảm đạm biến mất. Hắn không tiếp tục quá mức bức bách, không phải hắn không muốn Bao Đông Sinh chết, mà là Bạch Vân Tông còn có 2 vị cửu đảo cường già. Vạn nhất làm cho bọn hắn liều mạng, vậy khẳng định muốn chết thật là nhiều Bỉ Ngạn cường giả. Liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Bao Đông Sinh không nói gì, chỉ là song quyền nắm chặt. Giờ khắc này, hắn đã vô cùng phẫn nộ, lại thất vọng cực độ. Chậm, một cái thanh âm ung dung vang lên, nhưng lại phi thường dễ nghe. Xoát, tất cả mọi người là nhìn sang. Thạch Hào, chẳng lẽ gia hỏa này cũng muốn phản tông sao? Không phải nói muốn luận bàn sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tay ta ngứa cực kỳ, ai đến đánh với ta một trận? Tiểu tử, lập tức, Cuồng Sa Tông những đầu ngựa đã quay ngược lại kia đều nhao nhao vòng vo trở về. Như Mã Hữu Phú bọn người đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm qua viên cầu, lấy linh hồn chi lực rót vào, lập tức có nhạt màu cam quang mang chớp động, ta là hai bước dưỡng hồn. Hắn từ tốn nói, ai dám đánh với ta một trận? Nghe được Thạch Hạo phát ra khiêu chiến nói như vậy, Bạch Vân Tông các đệ tử đều là dâng lên một cỗ kỳ vọng. Chúng ta còn không có bài. Đúng, còn có Thạch Hạo, gia hỏa này tại Mang Sơn di tích cổ thời điểm đã từng một quyền đấm chết qua một cái hai bước dưỡng hồn. Hiện tại hắn tu vi cũng chiêu lộ ra tại chúng, chính là hai bước dưỡng hồn, nói rõ hắn cũng có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Gặp hắn khiêu khích, Cuồng Sa Tông người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Hiện tại Bạch Vân Tông còn thừa lại cái gì? Không người có thể dùng. Ngay cả Liễu Sĩ Tuyên cùng Nhạc Quân Tiên đều phản tông. Còn có người nào mới sao? Ha ha, ta đến dập tắt bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng đi. Lý Tân xuống ngựa, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi, bành. Thạch Hạo một cước đá ra. Lý Tân cả người nhất thời liền bay. Thân ở giữa không trung nổ tung. Huyết vũ nhao nhao đầy trời rơi. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Thật đáng sợ. Lý Tân trước đó đã dùng sự thực đã chứng minh chiến lực của hắn cực mạnh, cho thấy cùng giai vô địch phong thái. Nhưng mà đối mặt Thạch Hạo cũng là bị một kích miểu sát. Nếu không có Thạch Hạo vừa lên đến liền đã chứng minh tu vi của mình, hiện tại Cuồng Sa Tông người khẳng định phải nhảy dựng lên. Chỉ trích Thạch Hạo giấu giếm báo cảnh giới, cố ý hố người. Nhưng bây giờ bọn hắn lại là im lặng có thể nói. Chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Tính cả Mã Hữu Lẫm, Hướng Chính Thanh mà nói, Cuồng Sa Tông đã có ba người chết trong tay Thạch Hạo. Trái lại Bạch Vân Tông bên này lại là người người phấn chấn. Nhất là những nữ đệ tử kia, cả đám đều muốn điên rồi tốt a. Trời ạ, Thạch Hạo rất đẹp trai, lớn lên a đẹp mắt, thực lực còn như thế mạnh, tính cách lại như vậy đặc biệt, mê chết ta. Ta tuyên bố, coi như tiểu công chúa ưa thích Thạch Hạo, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta cũng sẽ không từ bỏ. Những nữ đệ tử này đều là hai mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể âm thanh kêu to. Các nàng càng là hưng phấn, Cuồng Sa Tông bên này thì càng phẫn nộ, tựa như là tại lửa cháy đổ thêm dầu giống như. Kế tiếp, Thạch Hạo từ tốn nói, từ Sở Khiếu Thiên một chuyện đằng sau, hắn liền đối với Bạch Vân Tông có lòng cảm mến, cho nên lúc đầu hắn có thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lại là dứt khoát đứng dậy. Nghe hắn bình thản ngữ khí, Cuồng Sa Tông mọi người đều là giận điên lên. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Bất quá đánh thắng một cái mà thôi, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Thế nhưng là một cước đá bể hai bước, cái này chiến lực cũng quá đáng sợ. Ba bước phía dưới có thể cùng hắn chống lại sao? Không người dám chiến sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như không có lòng tin mà nói, có thể cho tất cả hai bước cùng tiến lên, ta một cái đánh các ngươi toàn bộ. Trước đó Lý Hồng Khôn cũng đã nói lời tương tự, đối với Bạch Vân Tông hung hăng giễu cợt một phen. Hiện tại Thạch Hạo đem nói hoàn trả, thậm chí càng thêm trào phúng. Quản các ngươi có mấy cái hai bước, toàn bộ cùng tiến lên tốt. Tại Cuồng Sa Tông tới nói, đây thật là quá cuồng ngạo. Có thể tại Bạch Vân Tông đệ tử tới nói, cũng giống như đánh một tề cường tâm châm, để mỗi người đều là tỉnh lại. Bạch Phi lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, hắn liền ưa thích ngược sát thiên tài. Trước đó không thể giết Nhạc Quân Tiên, để hắn cảm giác đáng tiếc. Hiện tại lại toát ra một cái Thạch Hạo đến, để hắn sát ý dạt dào. Nhưng hắn còn không có động, lại bị Lục Anh một thanh đè xuống đầu vai. Hiện tại còn không cần ngươi lên, đây là trong tông đệ nhất thiên tài, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.